Không phải là, dù Bách Chu, tớ có phải hay không quấy rầy cậu với bạn gái? Thực xin lỗi, tự trách khóc lớn, JPG, hạ diễn, tôi không có bạn gái. Dù Bách Chu, nga nga, phải không, đó là tớ hiểu lầm. Thẹn thùng, hạ diễn, có việc gì, dù Bách Chu, không có việc gì, chính là cùng cậu nói hai câu liên lạc một chút cảm tình. You know what I mean, dù Bách Chu, oi đi em, cư nhiên đã đến 11 giờ. Dù Bách Chu, ba nhỏ tớ thúc giục tớ ngủ. Khóc, hạ diễn, ừ, dù Bách Chu, nghỉ dài hạn kết thúc gặp, chờ mong, hạ diễn, dù Bách Chu, tiểu khả ái ở ngồi chờ bạn trả lời. JPG, hạ diễn, ngủ ngon, cách chương.